Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 74, dầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà bị một đao của Sở Ninh đánh chết, Lệ Vương. Tu vi của người này thật phi thường. E rằng chỉ có đại tiệt siêu phàm mới có thể áp chế. Minh Vương cố gắng hòa nhập bản thân vào quân đội của Đại La Võ Triều. Hạ Lăng nằm trong đất phong của Bắc Vương. Cách Bắc Cảnh không xa. Ông ta chạy trốn tới đây mất 2 ngày. Trong lúc đó, Sở Ninh vẫn đang luyện chế linh đan. Khí thế siêu phàm ngày càng đáng sợ. Tập kích bất ngờ vẫn sinh khí đồi rào như trước. Ông ta căn bản không có dũng khí đánh một trận với Sở Ninh. Bước vào siêu phàm được nửa năm là có thể so với đại tuyệt siêu phàm. Đại La Lệ Vương nghe vậy thì dùng mình một cái. Nhanh chóng lui về phía sau và chửi ầm lên. Minh Vương, con mẹ nó ngươi là đầu heo sao? Minh Vương biết Sở Ninh cường đại mà còn dẫn dắt đối phương tới trước mặt mình. Đây là muốn hại ông ta, Đại La không giữ chữ tín. Vi phạm ước định, lại vi phạm biên quan của Đại Hạ. Sở Ninh ta sẽ giết hết lũ chó Đại Lai. Sở Ninh cầm theo Bắc Vương đao. Giẫm lên thi thể phát ra âm thanh như sấm sét. Dầm, một tia sáng lạnh lóe lên trên mặt đất như thể đang nứt ra. Ánh sáng lạnh lẽo lan ra hàng chục mét trước khi tiêu tán. Hàng nghìn chiến binh Đại La Vũ Triều bị xẻ làm đôi. Máu chảy thành sông. Chiêu thứ 3 của Bách Vương dưỡng đao thuật. Liệt, ủy lực của nó không mạnh bằng Hoành Nhạc đao pháp. Nhưng có thể cuồng nộ chém trời cao và có phạm vi tấn công cực kỳ rộng. Lệ Vương, mau cứu tai. Minh Vương loạng choạng, Sở Ninh đuổi theo ông ta trên chiến trường. Không ai có thể ngăn cản hắn. Trước lời cầu cứu của Minh Vương, Lệ Vương cũng đang bỏ chạy và không thèm đếm xỉa gì đến. Giờ ầm, một tia sáng lạnh lại xuất hiện. Đó là Bắc Vương đao bay ngang trời giống như sao băng. Xé nát không trung, chiêu thứ 2 của Bắc Vương dưỡng đao thuật. Lưu tinh, có thể lấy đầu thủ lĩnh giữa thiên quân vạn mã. Nhanh, thật sự quá nhanh, cộng thêm chân nguyên của Sở Ninh. Ưu thế tốc độ chiêu thức thứ 2 của dưỡng đao thuật được phát huy tối đa, mặc dù Minh Vương đã phản ứng nhanh chóng. Nhưng do mất máu quá nhiều nên vốn đã yếu ớt. Ông ta cố gắng cử động cơ thể nhưng vẫn khó tránh khỏi. Phập, Bắc Vương đao đâm từ phía sau xuyên qua lưng ông ta. Thân thể bị văng ra phía sau đã xô ngã rất nhiều người. Đại Hạ Minh Vương cũng đã chết. Nhìn dáng người cao lớn như tùng của Sở Ninh, Lệ Vương càng thêm sợ hãi. Vương giả nhỏ tuổi nhất của Đại Hạ Vũ Triều này quá cây ết ủng bố. Như Đại La Võ Chủ đã nhiều lần than thở, Sở Ninh sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của sự thống trị Đại La hôm nay. Cách chương.